hãy khoan, chữ hợp, Vương Quý ngoái đầu nhìn lại thấy từ bên đó có hai người bước ra. Người thi đầu có thi rằng, đầu to cổ ngắn dáng anh hào, mặt xanh râu đỏ lông tai bao, bất bình nhân sự chuyên vai gánh, chữ ác giúp dân trí thích nào. Người đi sau mặc áo bào thúy lam, đẹp đẽ khác thường, hai người này chẳng phải ai khác mà chính là Lôi Minh và Trần Lượng. Hai người này khi bị Tế Điên dùng phép định thân chế ngự và bảo rằng cho bò cạp đốt. Sợ hết nổi run bẩy bẩy, khi Tế Điên đi khỏi họ mới cử động được và lật đật giở chân chạy trốn. Khi chạy đến cánh rừng này, trời bắt đầu nhiều hột, hai người chạy nấp dưới cây liễu tránh mưa. Lúc này tâm hồn họ bất định, bàn luận cùng nhau lát nữa không biết nên đi về đâu. Đương bàn luận tới đó thì thấy có hai người từ ngoài rừng đi vào. Trần Lượng nhìn thấy nói, nhị ca, anh có thấy hai người mới đi vào đó không? Một người có vẻ nho nhã thật thà, còn người kia coi bộ có vẻ đầu trộm đuôi cướp gian manh quá. E có chuyện gì xảy ra đây? Đang lúc nghi đoán như vậy thì hai người đã vào rừng rồi và nghe Vương Quý kêu Cao Quảng Thụy lại. Nạt nộ không ngớt, lời hai người ấy nói. Lôi Minh và Trần Lượng đều nghe rõ mồn một, thấy bộ tướng của Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Quý sợ dựng tóc gáy. Hỏi, xin hỏi quý danh của nhị vị. Tôi họ Lôi tên Minh, tôi họ Trần tên Lượng. Vương Quý nói, cao danh của hai vị tôi đã nghe quả vị này có phải là Phong Lý Vân Yên Lôi Minh? Lôi Đại Thúc Trăng, còn vị này có phải Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng, Trần Tam Gia không? Lôi Minh nghe hỏi trợn mắt đáp. Ta đập bể cái mặt mày nghe chưa? Ta vậy mà đại thúc, còn chú này là gia gia của mày à, vậy thì là ông nội. Trần Lượng rút dao ra, Vương Quý sợ quá lắp bắp, vậy thì là ông cố nội. Lôi Minh nói, những gì mày nói hồi nãy, ta đều nghe giáo, mày hãy đem tiền đưa hết cho ta. Vương Quý lấy bạc đưa ra cho Lôi Minh, Lôi Minh lại ra lệnh, còn bạc trong lưng mày nữa. Cũng đưa ta nốt, Vương Quý cũng móc bạc đưa ra hết. Lôi Minh nói, con quần áo của mày nữa cũng cởi ra luôn. Vương Quý năn nỉ, xin đại gia đừng làm như vậy. Chúng ta đều là dân chữ hợp mà. Dẹp cái giọng cướp chó của con mẹ mày đi. Nói rồi lia một đao. Tai của Vương Quý bị đứt nghiến. Vương Quý nói, kìa đại gia, người mang bầu của chúng ta đã tới đó. Lôi Minh và Trần Lượng cùng ngoái nhìn. Thừa cơ hội Vương Quý bỏ chạy. Cách chương.